My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Bình tĩnh thiếu niên. Thâm bất khả trắc, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, mà ở tất cả mọi người là hiểu rõ tình huống dưới. Kaminari Denki cùng Mineta Minoru trực tiếp thu được, không hợp cách đánh giá. Tại Midnight lão sư tính áp đảo chiến lược nghiền ép dưới. Hai người ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền vội vàng đi xuống trận. Cúi thấp đầu, hai người đều là một mặt chán ngán thất vọng. Càng thêm làm cho người lo lắng chính là Mineta Minoru, một cái tím em bé. Trên thân tràn đầy vết roi, xinh xinh rút thành một cái đỏ em bé. Bất quá nhìn tình huống, Midnight lão sư hẳn là lưu thủ, không có thương tổn đến xương cốt. Mineta Minoru ngoại trừ đau nhe răng trợn mắt, ngược lại là không có đến đi không được đường tình trạng. Nhưng làm Mineta Minoru một mặt uể oải đi về tới lúc, xa xa nhìn qua xóa màu đen mái tóc ngửa tại Sengo trong ngực Yaoyorozu Momo lúc, cả người đều ngừng lại ở đó, giống như tâm tạng bị hung hăng bắn trúng một tiễn, triệt để hóa đá. Ta, Yaoyorozu, cái kia sung huyết ánh mắt hận không thể lấy thân thay thế. Nhưng mà xa xa nhìn thấy Sengo cái kia nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mineta Minoru nuốt một ngụm nước bọt. Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm, vẫn là mệnh trọng yếu. Yên lặng đi theo Kaminari Denki đằng sau, đi tới một cái góc, bắt đầu không hợp cách ai điếu. Kế tiếp là Susan cùng Tokoyami Fumikick versus Ectoplasm. Ectoplasm là Sengo rất ít tiếp xúc qua một cái lão sư. Bất quá hắn quốc ngược lại là rất có ý tứ, có thể phân ra tựa như hồn phách phân thân, lấy một địch nhiều, quả thật có chút hàm kim lượng, nhưng mà chung quy là hạn chế 40% thực lực. Tại trong lớp rất có thực lực, Susan cùng đứng yên tại thê đội thứ hai Tokoyami hai người phối hợp xuống, hiểm thua nửa chiêu, Susan cùng Tokoyami Fumikick hợp cách. Quảng bá bên trong quanh quần mic rất là âm thanh kích động. Đây mới gọi là chiến đấu à. Nghiêm mật phối hợp, hoa văn điệt ra tay đoạn. So với bên trên một tổ Mineta Minoru bọn hắn đơn phương bị hành hạ đến chết, Tokoyami tổ này chiến đấu là chân chính đặc sắc. Mà cũng liền cái này lúc, trong màn hình màn ảnh nhất truyền, Bakugo Kazuki cùng Midoriya Izuku một trước một sau xuất hiện ở một bụi cỏ bãi bên trên. Bọn hắn thật không có vấn đề mà. Ta không hiểu lão sư tại sao phải an bài như vậy. Midoriya cùng Bakugo ở giữa gút mắc cũng không phải một ngày hai ngày. Asido Mina nhìn qua trong màn hình có chút khúm núm Midoriya, lo lắng nói, chính là bởi vì biết mới an bài như vậy đi. Bất quá Midoriya cùng Bakugo ở giữa gút mắc mặc dù rất sâu, nhưng tình cảm giữa bọn họ lại là không kém bất kỳ ai, chỉ là lẫn nhau không hiểu thôi. Ida Tenia cũng là nâng đỡ khung kính, thở dài nói, đáng sợ nhất là bọn hắn đối thủ là Oh My. Thật khó có thể tưởng tượng bọn hắn hội hợp nghiên cứu, không biết từ đâu xuất hiện một câu bỗng nhiên khiến cho mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Oh My, thời đại mạnh nhất, dù là hạn chế 40% thực lực, cũng tuyệt không phải Bakugo cùng Midoriya có thể ứng phó. Huống chi hai người này còn có chút không hợp nhau đâu. Có lẽ, đây chính là lão sư bỏ bao công sức, đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, liên hợp là đường ra duy nhất. Các lão sư đang trợ giúp Midoriya cùng Bakugo, lẫn nhau tán thành a. Uraraka ngự hương trà giống như là tỉnh ngộ, có chút vui vẻ giải thích nói, mà không lâu sau đó, trong màn hình phát sinh tình huống lại khiến cho mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc. Chỉ thấy Bakugo nhàn nhạt liếc qua Midoriya, cũng không có bảo cái gì nói tục, trực tiếp hướng về dưới một thân cây đi đến. Sau đó, song quyền vòng ngực, tựa vào trên cây, giống như là muốn đứng ngoài quan sát đồng dạng. Ca Trần, trận này khảo thí, chúng ta nhất định phải hợp tác mới có thể hy vọng chiến thắng. Cắn thật chặt răng, Midoriya ý đồ khuyên lơn, nhưng mà đổi lấy lại là Bakugo một mảnh hờ hững. Giờ phút này, Midoriya mới có điểm hoảng hốt phát hiện, Bakugo giống như càng ngày càng xa lạ. Hắn tình nguyện Bakugo nổi giận giống như mắng hắn, thậm chí đối với hắn huy quyền, cũng không nguyện trông thấy lạnh lùng như vậy. Mà liền cái này lúc, rừng cây chỗ sâu, xa xa đi tới một bóng người cao lớn. Bakugo thiếu niên, Midoriya thiếu niên, ta tới, thô cuồng mà không mất hùng hậu thanh âm truyền tới từ xa xa. Không lâu sau đó, oh my, thời đại này người đàn ông mạnh mẽ nhất, phảng phất vai trọn đại sơn, mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, chậm rãi hiện lên ở Bakugo cùng Midoriya trong tầm mắt. Kỳ quái nhìn thoáng qua giờ phút này Bakugo cùng Midoriya tình huống. Oh my, phảng phất đã nhận ra cái gì. Trong đôi mắt hiện lên một vòng nặng nề. Tình huống của bọn hắn so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Nghĩ như vậy, oh my thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Bakugo, trận này khảo thí cũng không phải ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Nói xong, bước chân chấn động, tựa như một phát pháo đạn nha, hướng về Bakugo vọt tới. Nhưng chỉ một lát sau, ô mai dư quang liếc về sông tới bóng người màu xanh lục. Đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Cái này mới là hắn nhận biết Midoriya thiếu niên. Vô luật phát sinh tình huống, đều quyết không cho phép đồng bạn đặt mình vào tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhưng dạng này cũng không đủ a, muốn cứu vớt đồng bạn, người nhất định phải có tương ứng thực lực a. Mang theo ý nghĩ như vậy, ô mai không lưu tình chút nào một quyền vung ra, nghiêm sư xuất cao đồ, muốn chân chính để Midoriya cùng Bakugo trưởng thành. Trận này thi cuối kỳ, hắn, ô mai, tuyệt không thể đổ nước. Oanh, quyền gió chợt nổi lên. Midoriya tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp hướng về song quyền vòng ngực Bakugo bay đi. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tất cả người quan chiến trong lòng đều là hiện lên dạng này cách nghĩ. Bakugo là nhận hay là không nhận? Dù là quan chiến Sengo đều hiện lên một vòng chờ mong. Bành, bạo phá giống như oanh minh đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người nhìn qua một tay chống đỡ Midoriya phía sau lưng. Bộc phát ra ánh lửa Bakugo, đều là toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối với mình người xuất thủ, không, không phải như vậy. Nhìn qua vững vàng rơi vào Bakugo trước người, nhưng nhìn qua không có bị thương chút nào bộ dáng Midoriya. Tất cả mọi người là phủ định ý nghĩ này. Mượn tới đồ vật, nếu như không thể biến thành mình, vậy liền vĩnh viễn là mượn tới, mà ngươi cũng vô pháp cải biến. Bản thân ngươi là kẻ yếu sự thật. Bình tĩnh đến cực điểm thanh âm hiện lên ở Midoriya bên tai, giống như là nhắc nhở, lại như là khinh thường tuyên ngôn, lại lệnh Midoriya tựa như gặp trọng kích, cả người đều là cương ngay tại chỗ. Ca Trần, hắn biết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?